Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, tàn khốc nhất chờ chết. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nguyên bản bọn họ ở Hạ Thiên Kỳ leo lên chương đầu tầng này quan hệ khi, cũng đã cảm thấy hắn tương đương lợi hại. Rốt cuộc hắn tính toán đâu ra đấy tiến vào này Hắc Thiết Giam Ngục cũng bất quá chỉ có một ngày. Thời gian, kết quả càng làm cho bọn họ giật mình còn ở phía sau. Tới rồi giữa trưa thời điểm, Hạ Thiên Kỳ liền lại cùng mặt khác mấy cái tù đầu đi tới cùng nhau. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong. Vừa mới qua đi một ngày, tới rồi hôm nay buổi sáng nhà ăn thời điểm, sở hữu tù đầu liền đều bắt đầu duy Hạ Thiên Kỳ người hầu. Một đám cúi đầu khom lưng, nghiễm nhiên thành hắn tiểu đệ. Đang lúc bọn họ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ tại đây Hắc Thiết Giam Ngục truyền kỳ sẽ tới đây là ngăn thời điểm, làm này tòa trong ngục giam Thiên Vương lão tử, muốn đánh ai, muốn mắng ai cảnh ngục nhóm. Thế nhưng cũng cùng Hạ Thiên Kỳ hỗn tới rồi cùng nhau. Hơn nữa còn tự mình vì Hạ Thiên Kỳ điểm yên, cười làm lành. Cái này làm cho một chúng không rõ chân tướng tù phạm nhóm chỉ cảm thấy có loại đậu má cảm giác. Cũng lại lần nữa tin không biết từ ai chỗ đó ra tới đồn đãi, nói Hạ Thiên Kỳ bối cảnh rất là không đơn giản. Chỉ cần hắn tưởng, ngay cả ngục giam trường đều đến ngoan ngoãn lại đây ra vẻ đáng thương. Về sau chúng ta vẫn là nhiều lấy lòng Vương Xương đi. Vương Xương cái kia tiện nhân lúc này xem như đi rồi sao vận. Ai, không có biện pháp, ai cũng không thể tưởng được một cái mới vừa tiến vào tân nhân sẽ như vậy nghiêu so. Hắn này đã không thuộc về là tới ngồi xổm ngục giam. Rõ ràng là tới chỗ này đương đại gia, liền cảnh ngục đều đối hắn như vậy khách khí. Còn dùng ngồi xổm cái gì ngục giam, dứt khoát trụ cảnh ngục ký túc xá hảo. Hâm mộ nhân gia cũng không có biện pháp, gì người gì mệnh. Nghe được tù phạm nhóm hâm mộ ghen tị hận nghị luận thanh, Lãnh Nguyệt sắc mặt tức khắc trở nên cổ quái lên, có chút không hiểu được này có cái gì nhưng hâm mộ. Vương Xương hai mắt mạo quang, không rõ nguyên do, hắn tâm tình càng là hảo đến đủ để đột phá phía chân trời. Mới vừa ngừng nghỉ trong chốc lát, lập tức lại bắt đầu mặt mày hớn hở thổi bay nghiêu so. Phía trước còn có người nói ta khoác lác so. Thế nào, ta chưa nói sai đi. Ta lão đại ở bên ngoài cũng chỉ tay che trời. Bối cảnh ngạnh đâu, hắn liền cùng ta nói rồi. Hắn tiến vào nơi này chính là tới chơi chơi. Không thú vị liền sẽ đi ra ngoài. Còn nói muốn mang theo ta cùng nhau. Thiệt hay giả a? Hắn thực sự có biện pháp đi ra ngoài. Còn muốn mang theo ngươi. Ta mẹ nó khi nào thổi qua nghiêu so. Lão đại chẳng những muốn mang theo ta đi ra ngoài, còn muốn. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Vương Xương bên này lại vì hắn đem nghiêu so thổi chúng bay lên. Trên thực tế hắn cũng không quan tâm loại này không ý nghĩa sự tình. Nhưng không thể không nói chính là, trước mắt được đến kia mấy cái cảnh ngục sẽ dẫn hắn đi gặp phó ngục giam lớn lên hứa hẹn. Tâm tình của hắn vẫn là man không tồi. Rốt cuộc sự kiện khen thưởng liền ở cảnh ngục nơi kia khu vực. Chỉ có hắn có thể làm phó ngục giam diện mạo tin. Như vậy ở kế tiếp hành động thượng liền sẽ phương tiện rất nhiều. Vốn dĩ dựa theo cảnh ngục nhóm ý tứ, hiện tại liền có thể mang Hạ Thiên Kỳ qua đi. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhìn thời gian, phát hiện khoảng cách giữa chưa hoạt động thời gian đã rất gần. Cho nên cũng không có sốt ruột đi, mà là biên một cái lý do, đem quá khứ thời gian chậm lại tới rồi buổi chiều. Cảnh ngục nhóm đối với hắn cái gọi là thân phận đều rất hiếu kỳ. Nói chuyện phiếm chung cũng không ngừng ở quải cong hỏi hắn. Kết quả càng là bị hắn biên ra tới rối. Hù sửng sốt, không những không hỏi ra tới hắn cái gì không nói. Ngược lại là lệnh kia mấy cái cảnh ngục đối hắn càng thêm kiêng kỵ lên. Giữa trưa thời gian, cảnh ngục nhóm lần thứ hai thổi bay tập hợp huýt sáo. Buổi sáng các khu vực phái quá khứ cảnh ngục còn có mười mấy cá nhân. Nhưng tới rồi giữa trưa, người này số rõ ràng thiếu mấy cái. Cảnh ngục nhóm ở phát hiện chuyện này sau, sắc mặt cũng càng là khó coi lên. Chờ bọn hắn bên này mới vừa đi vào hoạt động khu cảnh ngục, nhóm bị vội vội vàng vàng hội hợp ở cùng nhau, theo sau bước nhanh rời đi. Hạ Thiên Kỳ đứng ở hoạt động khu bóng rổ giá phía dưới. Lãnh Nguyệt Tắc ngồi ở cách đó không xa bậc thang. Thanh âm không lớn đối hắn hỏi. Người bên kia tiến triển thế nào? Thực thuận lợi. Cảnh ngục nhóm đối ta biên ra tới thân phận bán tín bán nghi. Mong bọn họ hai ngày không có vấn đề. Bọn họ đã đáp ứng mang ta đi thấy phó ngục giam trường. Ta tưởng cái kia phó ngục giam trường nếu không có thực rõ ràng điều tra. Cảnh ngục cùng các phạm nhân mất tích. Rất có thể là đã biết cái gì. Muốn tận khả năng đem tình thế áp xuống tới. Làm càng ít người biết. Nhưng là loại sự tình này căn bản không có khả năng ép tới xuống dưới. Nhất đến trễ ngày mai buổi sáng. Nghĩ đến liền sẽ không ở có cảnh ngục thành thành thật thật công tác bên ngoài. Rốt cuộc liền mệnh đều bảo đảm không được. Ai còn sẽ nghĩ công tác đâu. Lãnh Nguyệt nghe xong tượng trưng tính gật gật đầu. Liền lại hỏi, chờ ngươi bên kia thuyết phục ngục giam bên kia, ngươi liền đem ta mang qua đi. Đây là tự nhiên, Hạ Thiên Kỳ khẳng định sẽ không đơn độc đi tìm. Việc kiện khen thưởng, mặc dù Lãnh Nguyệt không nói, hắn cũng sẽ đang nói phục phó ngục giam trường sau. Làm hắn phái người đem Lãnh Nguyệt tiếp nhận tới. Hai người ở chỗ này đãi không trong chốc lát, liền thấy trương đầu vài người vô cùng lo lắng chạy tới. Ánh mắt ở bọn họ trên người nhìn lướt qua. Trọng điểm là tìm kiếm xỏa đại bưu thân ảnh. Cũng may là người đều đến toàn. Hôm nay buổi sáng thế nào? Các ngươi bên kia có cái gì phát hiện không có? Mọi người một lại đây. Hạ Thiên Kỳ biến trực tiếp hỏi. Liền dư lại ta chính mình. Xỏa đại bưu đặt mông ngồi dưới đất. Thân thể suy yếu lợi hại. Liền dư lại chính ngươi. Đừng nói cho ta dược viên người cũng chưa. Xỏa đại bưu nói không thể nghi ngờ lạnh mọi người tâm. Bởi vì một khi xỏa đại bưu dược viên bị bình định. Như vậy kế tiếp khẳng định sẽ đến phiên bọn họ sở phụ trách khu vực. Cũng chưa, thượng một giây còn cùng ta nói chuyện người. Giây tiếp theo liền biến mất. Ta tận mắt nhìn thấy bọn họ một người tiếp một người biến mất không thấy. Bọn họ sợ hãi tới rồi cực điểm. Thậm chí muốn lao ra dược viên. Nhưng là một chân mới vừa bán ra đi, người liền biến mất, ta chịu không nổi, ta thật sự chịu không nổi. Ở như vậy đi xuống ta sớm muộn gì cũng sẽ trở nên giống như bọn họ. Mặc danh biến mất, nhìn đến trước mắt người, một người tiếp một người hư không tiêu thất, cuối cùng chỉ còn lại có chính mình loại này tao ngộ. Không chỉ là Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt có thể tưởng tượng được đến sẽ có bao nhiêu sợ hãi cùng tra tấn. Trương đầu vài người cũng đồng dạng có thể tưởng tượng được đến tử vong, không biết, thậm chí là chờ đợi. Này ba loại nhân tố vốn là cũng đủ lệnh người sợ hãi cùng tuyệt vọng tồn tại. Nhưng mà trước mắt chúng nó lại bị hoàn mỹ tổ hợp tới rồi cùng nhau. Tất cả mọi người là ở không biết tiên án hạ, chờ đợi tử vong, dược viên tất cả mọi người đã chết. Người còn sống này bản thân chính là cũng đủ may mắn sự tình. Cùng với ở chỗ này tự sa ngã, chi bằng lại kiên trì chút thời gian. Buổi chiều ta sẽ giúp ngươi cùng cảnh ngục nói. Làm ngươi qua đi Trương ca bên kia. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, liền từ xỏa đại bưu trên người thu hồi mộ quang. Tiện đà nhìn về phía mặt khác vài người. Ta tưởng các ngươi đều rất rõ ràng. Dược viên hiện tại đã biến thành một mảnh tử địa. Như vậy kế tiếp xui xẻo liền sẽ là các ngươi nơi khu vực. Từ trước thiên buổi tối bắt đầu, đến ngày hôm qua, lại cho tới hôm nay, nhân viên biến mất tần suất càng ngày càng cao. Hơn nữa ta tin tưởng, kế tiếp loại này tốc độ còn sẽ tăng lên rất nhiều. Các ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý, muốn ở ác quỷ dưới mí mắt sống sót, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Các ngươi tinh thần, sẽ lọt vào cực đại tra tấn, nếu chịu không nổi. Không bằng liền nhanh chóng tự sát hảo. Hạ Thiên Kỳ nói cứ việc lãnh khốc. Nhưng là hắn nói lại không có sai. Bởi vì kế tiếp, trong ngục giam nhân viên mất tích khả năng sẽ phát sinh càng ngày càng thường xuyên. Loại này đến từ tinh thần thượng tra tấn. Cũng không phải là người thường có thể chịu đựng đi. Bởi vì ai cũng không biết. Tiếp theo cái biến mất người sẽ là ai.